đâu phải là địa điểm mà bất cứ người nào muốn đến đây tự tùng tự tác cũng được. Người áo xanh cất tiếng cười lạnh lẽo. Ồ, nhà ngươi chẳng muốn giải đáp câu hỏi của ta ư? Được, số người đã đến ngày tận rồi. Nói xong, người bịt mặt lật tay nhằm Thanh Phong lão ni phóng một trường. Văn Tử Lăng cả kinh kêu to. Lão sư thái, hãy mau tránh ra. Nhưng sự e ngại của Tử Lăng mặc dù là đích đáng đi mấy, đâu có ngăn cản được lòng tự ái của Thanh Phong lão nì. Bà ta tự nghĩ mình cũng là một tay võ công siêu đẳng, có lý do gì chưa giao thủ được một chiêu nào lại tìm đường lẩn tránh. Dù thoạt nom bên ngoài, bà ta thừa hiểu đối thủ là một tay cực kỳ lợi hại. Chẳng chút do dự, lão nì cất tiếng quát to. Văn thí chủ chớ lo, bần ni tiếp thử ba chiêu của bà ta xem sao. Miệng vừa đáp, lão ni vừa vẫy tay phất ra một đạo trưởng phong nghênh đón. Văn Tử Lăng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ. Dù cho võ công của lão ni có cao cường bao nhiêu đi nữa, cũng không thể chịu nổi ba chiêu. Chàng vừa nghĩ đến đây, biến cố đã xảy ra. Sau khi hai luồng trưởng lực va chạm nhau, Thanh Phong lão ni lập tức như là trúng phải nọc độc, loạng choạng thối lui 7-8 bước, miệng hộc máu tươi, mặt tái ngắt. Người lạ mặt cười lên như nắc nè. Ồ, hãy đối tiếp chiều thứ hai chứ. Lòng tự ái bị thương tổn quá mạnh, Thanh Phong lão ni vội vã dốc hết toàn lực vào cho song trưởng đẩy mạnh ra. Vẫn giữ thái độ như chẳng có việc gì, người lạ mặt đợi cho song trưởng gần kề mới lật ngược bàn tay, quét mạnh ra một trường. Sau một tiếng nổ kinh hồn, Thanh Phong lão ni như diều đứt dây, thân hình tung mạnh lên không, rời khỏi nơi giao đấu hơn một trượng. Toàn thân của bà ta nhuộm đầy máu tươi, nằm yên không cựa quậy, hiển nhiên là mạng vong dĩ tuyệt. Giang Thu Lăng cả kinh kéo tay Tử Lăng khẽ nói. Lăng ca, bà ấy chính là U Minh giáo chủ đấy ư? Tử Lăng nheo mày đáp. Hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có bằng chứng xác thực. Thế thì chúng ta nên nhanh chân lẩn trốn. Tại sao phải trốn chứ? Giang Thu Lăng hối hả dục. Cả giới võ lâm hợp lực còn không thắng nổi bà ta. Chỉ dựa vào sức nhỏ bé của hai chúng ta, muội e rằng không thể nào địch lại được. Tử Lăng buông tiếng thở dài. Lăng muội, huynh nghĩ việc hiện tại bây giờ, dù muốn trốn chạy cũng không thể nào thoát được đâu. Chàng vừa nói xong thì người áo xanh đã bước sấn tới kề gần. Tử Lăng điềm nhiên hỏi. Bà vẫn nhớ mặt của tại hạ chứ? Người áo xanh cười sặc sụa. Con cá lạc lưới ở Hiệp Lê Sơn đây mà. Nhà ngươi bất quá sống thêm được 70-80 ngày chứ gì? Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Tử Lăng nửa đùa nửa thật. Hôm nào ở Hiệp Lê Sơn bà che kín mặt, đến nay miếng the đen ấy vẫn chưa chịu gỡ ra sao? Người áo xanh nổi nóng. Nhãi con, tại sao ngươi lại muốn hỏi việc ấy? Thì theo như là tôi nghĩ, thì lớp the đen ấy đã che kín đi gương mặt mà với dung nhan sẵn có. Chắc có lẽ phải là mỹ miều lắm, nên là không dám gương ra để mọi người chiêm ngưỡng chứ gì. Người áo xanh nổi giận gầm to. Dạ hôm nay, nếu không đập nát thân người cho tan thành muôn vạn mảnh, thề không rời khỏi chỗ này. Tử Lăng điềm nhiên mỉm cười. Điều ấy không lấy gì làm vinh dự cho lắm. Riêng đối với cá nhân của bà, thì đã tiềm tàng sẵn một võ công siêu việt. Nếu mà đem đối phó với tại hạ, thì thật là quá thừa. Người đã biết như vậy là rất tốt rồi. Hiện giờ, người hãy đến đây nạp mạng. Sẽ cho người một ân huệ đặc biệt là chết được toàn thây. Tử Lăng ung dung nói tiếp. Tại hạ còn một nghi vấn muốn hỏi. Chẳng hay tôn giá có phải là U Minh giáo chủ hay không? Sau giây phút do dự, người áo xanh đáp gọn lòn. Thật đúng là như vậy. Tử Lăng cười nhạt. U Minh giáo giấy loạn khắp chốn giang hồ, đi đến đâu thì cũng gieo cảnh tang thương chém giết. Chẳng hay làm như vậy là có mục đích gì? Người áo xanh cười to đáp. Việc ấy rất là đơn giản. Ý của ta là muốn cho thiên hạ quần hùng cả thấy đều phải quỳ mọp dưới chân ta. Một mệnh lệnh của ta đưa ra, là toàn thể võ lâm giang hồ đều phải tuân theo răm rắp. Một ý tưởng điên cuồng. Nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn cả gan đứng trước mặt già này khua môi múa mỏ ư? Thì tử sanh hữu mạng, việc sống chết đại hạ không để vào tâm. Còn một việc rất là quan trọng, xin cho biết nốt. Chẳng hay Túy Tâm tiên tử đối với bà có quan hệ gì? Người áo xanh nổi giận quá to. Nhãi con, ngươi đã hỏi quá nhiều rồi. Tử Lăng khẽ mỉm cười rành mãnh. Nếu mà sự suy đoán của tại hạ không lầm, thì bà là chị ruột của Túy Tâm tiên tử. Nhãi con, nhà ngươi to gan, buông lời nói cản. Hôm nay không thể nào buông tha cho ngươi được. Tử Lăng càng cười to. Dã tâm của bà thực là không nhỏ đâu. Có một điều tôi muốn biết là bà từ Hiệp Liên Sơn đến đây là có mục đích gì? Cơn nổi giận của người áo xanh đã lên đến cực độ, thình lình vung ra một trường vừa quát to. Nhãi con, nếu muốn biết những việc ấy, con phải xuống dưới địa ngục mà hỏi lão Diêm Vương. Với một thế võ cực nhanh, Tử Lăng ung dung nhảy tạt né tránh. Người áo xanh hết sức là ngạc nhiên. Nhãi con, chỉ vừa có vài tháng mà tài nghệ của người đã tiến quá xa thế à? Chớ có nhiều lời, tại hạ muốn lãnh giáo bà vài chiêu xem. Nói xong, Tử Lăng lật ngược tay đẩy ra một trường. Giang Thu Lăng nãy giờ đứng tách ra xa, nàng vừa ngơ ngác vừa lộ vẻ bâng khuâng. Người lạ mặt không phủ nhận sự suy đoán của Văn Tử Lăng. Thế ra bà ta quả là U Minh giáo chủ và là dì ruột của nàng đây mà. Thấy trường lực của Tử Lăng rất hùng hậu, U Minh giáo chủ không dám xem thường, vội ngoặc tay đẩy ra một trường nghênh đỡ. Hai luồng kinh lực tương đương chống chọi nhau, rồi từ hóa giải mất hết, chỉ còn lại những dư âm của gió rít, tiếng kêu như quỷ hú. Thư gia giây lát vì kinh ngạc, U Minh giáo chủ vụt kêu lên. Nhãi con, gần đây ngươi đã gặp được tay cao thủ siêu đẳng nào mà chỉ cho ngươi những lối đánh lợi hại như vậy? Chớ có lại nhải phí thời gian, hãy đỡ thêm một chiêu xem thử. Tử Lăng quát to, vừa nhanh nhẹn vung bồi thêm một trường. Chàng vận dụng thập phần công lực cho vào xích quỷ hồng trường, một luồng trường quang đỏ rực cuộn theo đà trường phong bay ra. Từ chỗ ngạc nhiên này đến hết chỗ ngạc nhiên khác, U Minh giáo chủ kêu to. Nhóc con, ngươi từ đâu học được mớ võ công này? Miệng vừa kêu to, bà vội vã đưa hai tay chắp lại ngang ngực, vận thập phần công lực đẩy ra một trường. Một luồng sương mù lạnh như băng giá cuồn cuộn tuôn ra. Hai đạo kình phong, một hàn một nhiệt gặp nhau, lập tức hóa giải tiêu tan. Tiếng gió rít như là xé lụa phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường. Khí nóng cuộn lại thành một cơn lốc, bay vút lên cao chừng hơn mười mấy trượng. Sau một cuộc va chạm nảy lửa, kinh lực tương đương chạm vào nhau, làm hai đối thủ vai run run, đồng thời lùi lại mấy bước. Tự cảm thấy đối phương không kém mình bao nhiêu, nên mỗi người chỉ gườm nhau như là hai mãnh hổ gườm mồi. Sau cuộc thử sức lần hai, lòng hăng say chiến đấu của Tử Lăng càng tăng thêm gấp bội. Chàng cảm thấy sự cách biệt một trời một vực về tài nghệ hồi mấy tháng trước, hôm nay đã xóa bỏ khoảng cách. Lập tức, chàng búng ra một chỉ đắc ý nhất, đàn chỉ thần công. Chỉ phong của Tử Lăng phóng ra quá đột ngột và cực mạnh. U Minh giáo chủ đang ngơ ngác phân vân, chỉ phong đã đâm thẳng vào ngực. Lạ lùng thay, một tiếng keng của hai vật bằng kim khí va chạm vào nhau vụt vang lên. Như gặp phải một bức tường thép, sau khi đụng phải lồng ngực của U Minh giáo chủ, chỉ phong lập tức bị dội ngược lại. Kinh lực từ đạn chỉ thần công của Tử Lăng chỉ làm cho thân hình bà ta chấn động đôi chút. Sự việc xảy ra làm Tử Lăng kinh ngạc vô cùng. Chàng thầm nghĩ, U Minh giáo chủ đã luyện thân thành thân hình sắt thép. Dù cho chiêu thức có thắng được bà ta đi nữa, cũng không ích lợi gì. Ngược lại, U Minh giáo chủ hung hãn như là hổ đói. Đã từ lâu rồi, bà chưa gặp một đối thủ nào có kinh lực dũng mãnh như là thằng oắt con này. Bà bước sấn tới, gằn giọng quát hỏi. Nhãi con, mẫu võ công vừa mới thi triển, người đã học được từ đâu đấy? Tử Lăng khẽ cười gằn. Được rồi, Nếu mà bà bằng lòng chịu nói rõ, với công phu nào bà đã luyện thành một thân hình cứng như sắt thép ấy? Cho người biết được cũng không sao. Dạ này đã học được công phu ấy trong hạ quyền của Mai Chủ Bảo Lục. Con nhà ngươi. Một ý nghĩ thần diệu vụt thoáng qua khối óc thông minh thiên phú của Tử Lăng. Chàng bất giác tỏ vẻ giấu giếm, cất giọng úp mở. Thì không giấu gì giáo chủ. Mớ võ công tầm thường này là tại hạ có được do Thái Thượng giáo chủ U Minh giáo truyền dạy. U Minh giáo chủ nhảy dựng lên. Cái gì? Thái Thượng giáo chủ ư? Không, không thể nào. Đây là một vật không thể nào có được. Người làm sao truyền dạy cho người những môn tuyệt kỹ thần kỳ ấy? Văn Tử Lăng thẳng thắn đáp ngay. Đây là một việc cực kỳ cơ mật. Hãy thứ lỗi cho tại hạ không thể tiết lộ được. U Minh giáo chủ gầm lên như là hổ đói. Hôm nay, nếu người không nói rõ sự việc, gia này sẽ xá tan thầy người là muôn mảnh. Thực ra võ công của nhà người tăng tiến hơn xưa khá nhiều, nhưng dù sao cũng khó thoát khỏi tay ta. Lời nói của U Minh giáo chủ làm Tử Lăng hơi rúng động. 10 phần tuyệt kỹ trong Mai Chủ Bảo Lục, chàng chỉ học được có 1 hoặc 2 phần thôi. Thân hình của bà ta đã luyện thành sắt thép như thế kia. Nếu rằng qua lâu, sợ e rằng khó thoát khỏi độc thủ. Sau giây phút suy nghĩ, chàng ung dung cười nhạt. Chuyện bà muốn biết thật là rất dễ dàng. Nếu mà tại hạ tiết lộ một sự bí mật ấy, bà hãy giao trả thanh túy tâm kiếm làm điều kiện trao đổi chứ. Sau giây phút do dự, U Minh giáo chủ cho tay vào thắt lưng, rút thanh đoàn kiếm ánh thép sáng ngời quăng cho Tử Lăng. Đây, nhà ngươi hãy giữ lấy đi. Cả mừng, Tử Lăng tiếp lấy thanh đoàn kiếm, dắt kỹ vào lưng. U Minh giáo chủ sốt ruột dục. Thế bây giờ, ngươi đồng ý nói ra rồi chứ? Tử Lăng đưa mắt đảo quanh, tỏ vẻ sợ hãi. Đoạn trịnh trọng thốt lên. Việc này quan trọng quá to. Không thể nào tiết lộ một cách dễ dàng. Vì nếu những lời của tại hạ lọt đến tai của Thái Thượng U Minh giáo chủ, sinh mạng của tại hạ e là khó bảo toàn. Tôn giá muốn nghe điều cơ mật quan trọng ấy, phải lập thệ mới được. U Minh giáo chủ càng sốt ruột. Được, ta thề sẽ không tiết lộ. Tử Lăng trịnh trọng hạ thấp giọng. Những môn tuyệt học của tại hạ đều do quyền thượng của Mai Chủ Bảo Lục luyện thành. Điều này già đã biết từ sớm rồi. Mai Chủ Bảo Lục là một quyển sách quý giá nhất trần gian. Trên đời này không có quyển sách nào sánh kịp. U Minh giáo chủ hét to. Việc ấy, ngươi không cần dài dòng cho phí thời giờ. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại học được sách ấy. Tử Lăng càng hạ giọng thấp. Tại hạ vừa nói qua, sự học hỏi hoàn toàn do Thái Thượng giáo chủ truyền dạy. Lão nhân già, tên thật là Tiết Hòa Diễm, có đúng như thế không hả giáo chủ? Điểm ấy ta cho là đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chỉ muốn biết là tại sao lão nhân già lại truyền cho người những môn tuyệt học ấy. Văn Tử Lăng cố ý kéo dài thời gian suy nghĩ, đoạn trịnh trọng tiếp. Quyền thượng của bộ Mai Chủ Bảo Lục thuộc về phái Nam luyện tập. Lão nhân già cất giữ trên mình cũng chẳng có ích lợi gì, nên đem quyển sách ấy ra tìm người truyền thụ. Và trong muôn vạn người, lão nhân già lại chọn nhầm tại hạ. Thế Thái Thượng giáo chủ đã đem quyển thượng của bộ Mai Chủ Bảo Lục giao qua tay của người phải không? Thưa không, lão nhân già chỉ truyền dạy một chiêu qua một chiêu mà thôi. U Minh giáo chủ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đoạn nói tiếp. Như thế thì Thái Thượng giáo chủ đã thu nhận người làm đệ tử rồi chứ gì? Lão nhân già thật ra là có ý định đấy, nhưng mà tại hạ tuyệt nhiên không chịu. Tại sao vậy? Tử Lăng nhau mày tỏ vẻ khó chịu. Ai đời một chàng đường đường nam nhị bảy thước, lại cam nguyện đi tìm một bà lão tóc bạc da mồi mà bái sư bao giờ? Tử Lăng điềm nhiên nói tiếp. Những câu chuyện đáng nói, hiện tại hạ đã nói xong, xin cho cáo từ. U Minh giáo chủ lạnh nhạt hừ to một tiếng. Đâu phải là muốn rút lui một cách dễ dàng như vậy. Nhà người vẫn chưa chịu nói hết những điều ta muốn biết kia mà. Tử Lăng lộ vẻ ngang nhiên. Những điều bí mật tại hạ đã tiết lộ hết rồi cơ mà. U Minh giáo chủ gằn giọng hỏi. Thời gian Thái Thượng giáo chủ truyền dạy cho người là bao nhiêu lâu? Độ hơn một tháng. Thế trong thời gian ấy, bà ta có nói những gì không? Văn Tử Lăng trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Việc này mà tiết lộ ra, Thái Thượng giáo chủ mà hay được, thì thân xác tôi sẽ tan thành vũng nước. Giọng của U Minh giáo chủ trở nên hòa diệu hơn. Văn Thiếu Hiệp hãy yên tâm. Già này dám đứng giữa trời lập thệ, hứa chắc sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật ấy đâu. Tử Lăng trầm ngâm giây lâu, đoạn cất giọng ngập ngừng. Lão nhân gia định thu nhận tại hạ làm đệ tử và hứa sẽ... Nói đến đây, Tử Lăng lộ vẻ sợ hãi, nét mặt lo lắng, dương mắt nhìn quanh rồi im bặt. U Minh giáo chủ cuống quýt lên. Hứa làm gì? Hãy nói mau. Tử Lăng càng lộ vẻ trịnh trọng. Thái Thượng giáo chủ hứa sẽ đem vị trí giáo chủ từ tay bà giao lại cho tại hạ. Toàn thân của U Minh giáo chủ run lên vì xúc động mạnh, bà ta bất giác buông tiếng thở dài. Thái Thượng giáo chủ thực ra là có ý định đấy ư? Những lời của người có đúng như vậy hay không? Và đến lúc nào bà ta sẽ thi hành âm mưu hiểm độc ấy? Tử Lăng trầm ngâm đáp. Hình như là không có nói rõ thời gian. Nhưng người có bảo rằng sớm muộn gì cũng triệt hạ địa vị của bà. Vì người thừa hiểu rằng bà có bao giờ tự chịu động nhường chức vị ấy cho bất cứ kẻ nào đâu. Xúc động vô cùng mãnh liệt, toàn thân của U Minh giáo chủ run lên dữ dội. Nhưng tại sao ngươi còn chưa chấp nhận lời đề nghị ấy? Tử Lăng khẽ mỉm cười. Thì từ trước đến giờ, tại hạ không thích việc tranh quyền tiến vị. Cho nên đối với chức vị giáo chủ U Minh giáo, không có một điểm nào hứng thú cả. Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, thình lình U Minh giáo chủ như là nghĩ ra một ý tưởng hay hay. Vội chăm chú dò xét thần sắc của Tử Lăng, đoạn hỏi gặn. Thế hiện tại nhà ngươi có biết lão nhân già đang ở đâu không? Không một chút dò dự, Tử Lăng liền đáp nhanh. Người đi về tổng đà đã hơn nửa tháng rồi. Ồ, tại sao bà ta không tiếp tục truyền dạy võ công cho người nữa? Nguyên do vì lão nhân già phải lòng một gã đàn ông và lập tức phong cho lão ta một chức tổng đàn tổng hộ pháp. Cho nên người gấp rút trở về đấy để cử hành đại lễ nhận chức. Và luôn tiện để cho vị tân tổng hộ pháp đi thanh tra các phân đà ở khắp vùng. Từ sự ngạc nhiên này đến hết sự ngạc nhiên khác, U Minh giáo chủ giật nảy người lên. Thế nhà người chắc là biết được vị tân tổng hộ pháp ấy là ai chứ? Người ấy họ Nam Cung, tên mình. Nghe nói xưa kia lão là tình nhân cũ của bà ta đấy. Thì ra lão già ấy. Giáo chủ cũng có quen với lão Nam Cung mình ư? U Minh giáo chủ gào to. Được, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Không dè lão nhân già đối với ta lại có những thủ đoạn đốn mặt ấy. Bà nghiến răng đoạn lẩm bẩm tiếp. Thượng bất từ, thì hạ bất hiếu. Sự thật là thế, cũng đừng trách ta sao không nể tình. Vừa nói xong, bà ta lập tức quay mình định rút lui. Tử Lăng vội gọi to. Tôn giá định đi đâu vậy? Khẽ liếc nhìn Tử Lăng, U Minh giáo chủ nói nhanh. Hôm nay kể như nhà người tốt số lắm. Ra nay phải lập tức quay về tổng đàn, không rảnh cùng với người lội thổi nữa. Tử Lăng danh mãnh mỉm cười. Tôn giá định về gấp để tham dự cho kịp buổi lễ nhận chức của Nam Cung Tổng Hộ Pháp đấy ư. U Minh giáo chủ không buồn để ý đến lời châm biếm của Tử Lăng nữa. Bà ta bắn mình bay vút lên, như băng diều đằng không, trong nháy mắt. Hình bóng của U Minh giáo chủ đã mờ dần sau lớp xương đen dày đặc. Buông một tiếng thở dài khoan khoái, Tử Lăng cho tay vào lòng, rút thanh túy tâm kiếm ra. Kiếm quang sáng ngời giữa ánh sao đêm. Chàng trịnh trọng đưa thanh đoàn kiếm cho Giang Thu Lăng. Đây là di vật của lệnh đường, Lăng muội hãy giữ lấy đi. Không được, lúc trước bảo vật này được giao qua tay của tỷ Giang Tâm Mỹ. Lăng huynh nên trao trả cho tỷ ấy là hơn. Tử Lăng suy nghĩ giây lát, đoạn gật đầu. Được rồi, tạm thời tiểu huynh sẽ cất giữ. Lăng muội, muội có biết U Minh giáo chủ là ai chứ? Nếu muội thật sự là con ruột của Túy Tâm tiên tử, thì bà ấy là dì ruột của muội. Đưa mắt liếc nhìn dì hài của Thần Phong lão nỉ, Giang Thu Lăng tiếp. Chúng ta nên thông chi cho Liên Tâm sư thái hay việc này mới được. Tử Lăng thở dài gật đầu. Bỗng nhiên có tiếng tăng hắng phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão thấy không cần cho lắm. Liên Tâm sư thái là một vị cao nhân, hẳn cũng thừa hiểu việc này rồi. Hai người giật mình quay lại, thì ra người ấy không phải ai xa lạ, chính là lão già lùn Nhất Thóc Giã Tàu. Vui mừng quá đỗi, Tử Lăng chạy đến vòng tay vái chào. Lão tiền bối, đã lâu rồi không gặp mặt. Nhất Thóc Giã Tàu bật cười ha ha. Bấy lâu nay lão phù cứ tưởng rằng Văn Thiếu Hiệp lòng ngay như là ông tre. Nhưng mà hôm nay dính nghe được cậu uốn ba tấc lưỡi để mà mê hoặc được U Minh giáo chủ, thật là quá tuyệt vời. Văn Tử Lăng mặt đỏ ửng như là gấc chín. Ngộ biến phải tùng quyền, đấy chỉ là một chức mọn, vì hoàn cảnh nên bất đắc dĩ phải nói dối mà thôi. Văn Thiếu Hiệp chớ quá là khiêm nhường, mưu thần chức quỷ của cậu có thể ví với một vạn hùng binh. Lão xem rồi đây, nội bộ của U Minh giáo sẽ có một cuộc thanh trừng khủng khiếp đấy. Lão già tằng hắng một tiếng, đoạn nghiêm nét mặt nói tiếp. Thế hiện giờ, hai cô cậu định đi về đâu? Giang Thu Lăng nhanh nhẩu xen vào hỏi. Lúc mà từ biệt ở Hắc Lăng Sơn, lão tiền bối đã đi đâu trong khoảng thời gian nửa tháng? Nhất Hóc Giá Thầu khẽ mỉm cười. Thật là không giấu gì cô nương. Từ dạo ấy đến nay, lão phù luôn luôn theo dõi bên mình của hai vị, không rời một giây một phút nào. Chỉ có một việc là chẳng có ra mặt đấy thôi. Thì ra là lão tiền bối đã nhọc công, âm thầm theo bảo vệ chúng tôi à? Lão già khẽ gật đầu. Nói đến hai chữ bảo hộ thì có hơi quá. Chỉ bất quá là lão phù đã dụng tâm dụng trí và khả năng ra để mà làm tròn nhiệm vụ. Mong sao cho khỏi hổ thẹn với vong linh của bàn già họ Giang ở chốn Cửu Tuyền đã là mãn nguyện lắm rồi. Tử Lăng vội xen vào. Thưa lão tiền bối, tại hạ đình cùng với Giang cô nương cùng đi đến Hiệp Lê Sơn. Vì hiện giờ cao giới quần hào đang đổ xô về nơi đấy. Còn hiện giờ lão tiền bối có ý định gì? Sau giây phút suy nghĩ, Nhất Thóc Giá Tẩu nói ngay. Hiện tại lão phù còn có một chút việc riêng, phải thanh toán cho xong mới được. Độ một tháng sau, lão phù sẽ đến đấy cùng thiếu hiệp hội ngộ. Tử Lăng vội nói tiếp. Lão tiền bối đã có ý định đi Hiệp Lê Sơn, hà tất không nhập bọn cùng với chúng tôi cùng đi cho có bạn. Nhất Thóc Giá Tẩu mỉm cười. Lão phù cũng có ý định đấy, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ, vẫn là đi riêng cho tiện hơn. Tại sao vậy? Chẳng lẽ sợ người chú ý chăng? Không phải đâu. Hai người cùng đi sẽ tự do trao đổi muôn đối tâm tình, nghìn câu ân ái. Nếu như mà lão phù chen vào ở giữa, chẳng là phá mất vẻ tự nhiên và giảm phần hứng thú của đôi lứa hay sao? Tử Lăng và Giang Thu Lăng đều hổ thẹn đỏ cả mặt. Giang Thu Lăng liền gương đôi mày liễu cong vút. Lão tiền bối lại chế giễu chúng tôi rồi. Nhất Hóc Giá Tẩu chăm chỉ nhìn vào Tử Lăng rồi nói tiếp. Văn Thiếu Hiệp mê man bất tỉnh mười mấy ngày trời. Trong thời gian ấy, Giang cô nương đã vì cậu mà chịu biết bao nhiêu là cay đắng. Chuyến lữ hành này, cậu phải xử sự sao cho đúng với nghĩa tình của người ta đấy. Giang Thu Lăng ửng hồng đôi má, xen vào ngắt lời. Xin lão tiền bối đừng nói nữa. Hôm nay sao lão lại quá bận tâm về những việc không đâu ấy vậy? Nhất Thóc Giá Tẩu bật cười to. Nhân xanh gặp lúc nên hành lạc, hoa nở dù tươi mấy độ hồng. Xin cáo biệt đây. Chuối cười của lão già còn ngân vang theo làn sương mỏng mông lung mờ ảo của buổi bình minh, thì bóng hình của lão đã mờ dần sau ngọn đồi xa. Trong cụm tùng bên cạnh, tiếng gà rừng đã gáy lên vang vang. Tử Lăng khẽ thở dài, âu yếm nhìn Giang Thu Lăng.

Sau khi mà lột bức vải che mặt ra, sắc diện của họ không có gì làm đặc biệt cho lắm. Tử Lăng cất tiếng dục, chúng ta hãy lột y phục của họ thay vào và thừa thế để xâm nhập vào sào huyệt của họ. Giang Thu Lăng lặng lẽ tuân lời. Trong phút chốc, hai người nghiễm nhiên trở thành hai người thanh y bịt mặt, vội vã đuổi theo bọn trước. Với tài nghệ phi thường của họ, chỉ trong khoảnh khắc, họ đã đuổi theo kịp toán bịt mặt vừa qua. Sau hơn một dặm đường quanh co uốn khúc, sơn lộ dẫn họ đặt chân đến một sơn trang. Sơn trang nghèo nàn sơ xác, với một số thảo lư lưa thừa. Điểm đặc biệt là sơn trang này và thôn xóm của bọn quần hào tụ hợp được ngăn cách bởi một dãy núi. Người đi đầu bỗng nhiên quay lại quát to. Vương Ngũ đã đến tổng đàn, tại sao còn lẽo đẽo phía sau? Không mau bước lên về phía trước còn đợi chờ gì nữa? Tử Lăng ra hiệu cho Giang Thu Lăng, cả hai vội vã bước nhanh tới trước. Trời đã về đêm, người vừa quát bảo lại vội vã cắm đầu đi tới, không buồn để ý đến hành động của hai người. Hai người lặng lẽ theo họ dẫn bước vào sơn trang. Đến một thảo lư, hai người trong bọn bước đến gõ vào trên cửa ba tiếng, rồi đứng vẹt sang bên chờ đợi. Cửa thảo lư từ từ mở rộng, một giọng nói sang sảng quát hỏi. Các vị có sẵn lệnh phủ đấy chứ? Tử Lăng và Thu Lăng cả kinh, vội vã cho tay vào túi áo. Chợt nghe người giữ cửa hỏi đến phủ lệnh, Tử Lăng giận mình lo sợ. Chàng vội cho tay vào trong túi. Nào giấy tờ, khăn áo, ám khí, chàng chẳng biết phải đưa ra món nào. Nhanh trí, chàng bước sấn tới, đưa mắt nhìn vào khe hở. Thì ra nằm trên lòng bàn tay của người đi đầu là chiếc lệnh bài bằng đồng. Trên có khắc hình cô lâu rất nổi, chói nhoáng quen thuộc, mà chàng đã nhìn thấy qua nhiều lần. Chàng rất đỗi vui mừng. Khi sờ lại một lần túi áo thì tấm cô lô lệnh bài nằm nép mình trong góc túi. Chàng liền móc ra và đưa mắt hội ý với Giang Thu Lăng. Quả nhiên túi áo của nàng cũng có một chiếc. Hai người có sẵn lệnh bài, an nhiên vượt qua lớp cửa đầu tiên. Trong nhà trống rỗng, chỉ có 8 tên mang trường kiếm đang canh gác hai bên. Vượt qua thêm một lần cửa hẹp, họ đến một gian phòng cũng trống trơn. Một tấm màn nhung đen răng răng ở cuối phòng. Một bất ngờ xảy ra khi mà toán người đi trước vén tấm màn nhung lên, thì một cửa hang to lớn hiện ra. Hai người theo sau lục tục bước vào. Cửa hầm được cẩm bằng đá hoa cương tuyệt đẹp, trên có một tấm biển bằng cẩm thạch chắn ngang với mấy dòng chữ chói lọi, hiệp lề mật cung. Dưới thêm một hàng chữ nhỏ, U Minh Tổng Đàn. Tử Lăng nhủ thầm, thảo nào hiệp lề tiểu lâu ở quanh quần vùng này mấy chục năm trời vẫn không tìm ra manh mối. Bỗng nhiên, có tiếng quát to bên khe hở, cửa đồng vụt hiện ra năm gã đại hán, cùng những kẻ bên ngoài đồng màu sóc phục. Người dẫn đầu, dưới lớp vải che mặt, để lộ ra tròn râu bạc phất phơ. Lão cất giọng ồ ề, quát to. Theo quy lệ của bổn giáo, xin mời chư vị hãy kéo vải che mặt lên trước khi vào động. Lập tức nghe theo răm rắp, mỗi người bước chân vào động, phải giở tấm màn che mặt lên cho 5 người giữ cửa nhìn mặt. Tử Lăng bối rối vô cùng, giờ tấm che mặt lên muôn ngàn lần không thể được. Nếu bây giờ thừa cơ tung tích chưa bị lộ mà chuồn êm, thật là uổng phí bao công sức khó nhọc theo dõi đến đây. Đang lúc thập phần bối rối, thình lình có tiếng quát to, giáo chủ đã về. Mấy tên giữ cửa vụt cuống quýt lên, hối hả dục. Các người hãy mau bước vào đi, giáo chủ đã đến. Tử Lăng và Giang Thu Lăng nhanh chân bước vội qua. Thế là thoát nạn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tử Lăng lén quay đầu lại. Một toán người tiền hồ hậu ủng một người, hình dáng và động tác xem rất là quen. Nếu chàng không lầm, bà ta chính là U Minh giáo chủ. Theo đường hầm đi xuống độ vài chục trượng, co khỏi một khúc quanh, quang cảnh đèn nến huy hoàng bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Đây là một động địa thiên nhiên, được bàn tay nhân lực tạo ra sửa sang kiến trúc lại. Đó đây còn lưu lại những vết thạch nhũ. Những hình đá tuyệt xảo do bàn tay con người tạo hóa thành. Tử Lăng sực nhớ lại hình ảnh của Tử Vong Động, chàng không khỏi xúc động bồi hồi. Cảnh cũ hồi xưa đã in sâu vào tâm khảm của chàng những kỷ niệm đau thương mà suốt đời không bao giờ quên. Lần theo địa đạo tiến tới, toán người đi đến một gian thạch động cực rộng, được rọi sáng bởi những ánh nến treo ở góc phòng. Ngoài địa đạo dẫn chàng và toán người cùng U Minh giáo chủ đến dàn thạch động ra, còn những địa đạo khác dẫn đi khắp nẻo, tất cả đều được cẩm bằng đá lót hoa cương tuyệt đẹp. Từ gian đại sảnh đường, số người tụ họp rất đông, trang phục của họ cũng giống y như là toán người từ ngoài bước vào. Tử Lăng và Giang Thu Lăng lặng lẽ chen theo làn sóng người, đi vào gian phòng, lách mình đứng vào một chỗ thích hợp. Toán người vừa đứng yên, U Minh giáo chủ thống lĩnh một toán sáu tên cận vệ thân tín, hùng dũng bước vào. Tất cả đều im thin thít, bước chân oai vệ của giáo chủ và cận vệ dẫm lên nền đá nghe vang vang. U Minh giáo chủ duyệt qua hàng rào danh dự một lượt, đoạn dẫn toán cận vệ đi thẳng vào địa đạo trung ương. Bóng của họ mất hút dần sau cánh cửa đường hầm đầy bí ẩn. Giây lát sau, từ trong địa đạo trung ương, hai tên cận vệ lù lù hiện ra. Họ oai vệ bước lên một chiếc bục cao, đoạn cất giọng oang oang hồ to. Giáo chủ truyền lệnh, các vị hãy tập trung vào mật cung. Tất cả đồng dạ vâng một tiếng, đoạn lập tức theo ngã địa đạo trung ương lục tục đi vào. Đoàn người đi theo một địa đạo quanh co hơn 10 trượng lặng lẽ tiến tới. Vượt qua một khúc quanh cuối cùng, trước mặt Tử Lăng đột nhiên hiện ra một cảnh huy hoàng tráng lệ. Trước mặt của chàng là một quảng đất rộng hơn 100 trượng vuông, trung ương mọc lên một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, bốn bề kỳ hoa dị thảo, hương hoa theo gió thoảng đưa ngào ngạt. Tử Lăng thầm nhủ, có lẽ nơi đây là kẽ hở của một dặm núi. U Minh giáo chủ đã khéo dựa vào địa thế để kiến trúc một tổng sào huyệt, mà sự kiến tạo đòi hỏi một sự kỳ công vĩ đại. Tòa kiến trúc được xây thành ba gian, bốn bề được rọi bởi những ánh đèn lồng như là những vì sao nhỏ. Một lớp hơi mù từ bốn vách tỏa ra, làm gia tăng cảnh hiệp lệ mật cung thêm phần âm u bí hiểm. Cửa đại điện xây thành một chiếc đầu lâu đang được mở rộng. Giữa đại điện, trên hai chiếc ghế cao, hai vị mặc áo xanh che kín mặt đang ngồi chễm chệ từ bao giờ. Phía sau người bên phải là một gã đại hán hình vóc khôi vĩ đang uy nghi khoanh tay đứng hầu. Phía sau độ hơn 40 người, nam và nữ đang nghiêm chỉnh xếp thành hàng, dựa theo ngôi thức tôn ti thượng hạ đứng đầu hai phía. Thoạt nom nhìn hai người đang ngồi ghế, Tử Lăng đoán thầm chính là Thái Thượng Giáo Chủ Tiết Hòa Diễm và U Minh Giáo Chủ không sai. Còn người đứng dựa đích thực là lão Nam Cung Minh. Hơn 100 thuộc hạ từ ngoài lục đục bước vào, xếp thành đội ngũ, choáng hết cả không gian giữa đại điện. Một bầu không khí oai nghiêm và căng thẳng bao trùm cả đại điện rộng lớn. Người ngồi bên trái hướng về phía ngồi người bên cạnh, cất giọng lanh lảnh như băng hỏi. Hôm nay tổng đàn đại hội, thượng tọa triệu tập tất cả các thuộc hạ là có ý định gì? Người ngồi bên cạnh với một giọng khàn khàn đáp lại. Lệnh này được truyền ra trước khi giáo chủ đi vắng trở về, cho nên trên danh nghĩa là bổn tọa đứng ra triệu tập. Tạm ngưng giây lát, bà ta nói tiếp. Trước tổng đàn hộ pháp treo vắng đã lâu, nay bổn tọa đã tìm được người như ý, nên quyết định giao trọng trách ấy cho lão ta đảm nhiệm. Tất cả những người có mặt tại hội trường đều im phăng phắc, Tử Lăng nghĩ thầm. Yêu phụ Tiết Hòa Diễm gọi con bà là giáo chủ, lại tự xưng là thượng tọa. Thật là một chuyện khá là khôi hài, đáng tức cười. Và cũng đủ hiểu uy lực của bà ta, không bằng chức vụ của con bà. U Minh giáo chủ đột nhiên cười gằn. Thượng tọa, bà bất tất phải e dè che giấu sự thật. Đừng nói khư khư một chức tổng đàn tổng hộ pháp, cho dù chức giáo chủ của bổn tọa, thượng tọa cũng có thể thay đổi một cách dễ dàng kia mà. Bầu không khí bất đồng bỗng nhiên căng thẳng đến cực độ. Tiết Hoa Diễm rất là lấy làm ngạc nhiên cho thái độ của con gái bà. Bà cố ôn tồn dịu giọng. Vì ngờ rằng giáo chủ không về kịp, bổn tọa đã tuyên bố tự đứng ra làm lễ nhận chức. Nay giờ khắc đã đến, bổn tọa xin khai mạc. U Minh giáo chủ lạnh nhạt gằn giọng. Ồ, việc triệu tập tổng đàn đại hội, thượng tọa cũng có đầy đủ thẩm quyền kia mà. Bổn tọa vừa mới về đây, thực ra là không có ý kiến gì hết. Tiết Hòa Diễm vội vã đứng thẳng người lên, dõng dạc tuyên bố. Chức tổng đàn, tổng hộ pháp của bổn giáo, treo vắng đã lâu nay. Nay bổn tọa đã chọn được người xứng đáng để đảm nhiệm chức vụ ấy. Và đây là U Minh giáo, tân tổng đàn tổng hộ pháp Nam Cung Minh. Dự đoán của Tử Lăng quả nhiên là rất đúng. Lão già họ Nam vội vã đến trước mặt U Minh giáo chủ và tự kéo khăn che mặt xuống. Lão phu Nam Cung Minh xin ra mắt giáo chủ. Giáo chủ cất giọng lạnh nhạt. Tôn giá được người đời đặt cho một cái danh hiệu là Truy Hồn Trưởng, đã bao phen gây sóng gió nơi chốn giang hồ. Được người giúp sức thật là may mắn cho bổn giáo biết mấy. Bà vừa nói xong, quay mặt hướng về một tên thuộc hạ. Từ lễ đường chủ, muốn gia nhập bổn giáo thì phải qua những nghi lễ gì? Một kẻ thuộc hạ bước đến thi lễ rồi đáp. Y chiếu theo nghi lễ nhập môn của bổn giáo, thì kẻ mới nhập môn phải lạy ra mắt giáo chủ. U Minh giáo chủ hướng về phía lão Nam Cung Minh, cất giọng hách dịch. Lão họ Nam, có nghe thấy quy lệ nhập môn của bổn giáo hay không? Lão Nam Cung Minh điền nhiên cười gằn. Từ cổ chí kim, phàm anh hùng hào kiệt vị nể kính trọng. Lão phù đến đây, một là vì tiếng tăm lừng lẫy của U Minh giáo. Hai là được lời thỉnh cầu của Thái Thượng giáo chủ nên mới đồng ý nhận chức. Nhược bằng lão phù phải quỳ lạy giữa mặt đồng người, thì lão phù sẽ quyết định từ giã mà rời khỏi nơi đây tức khắc. U Minh giáo chủ vụt bật cười lên khanh khách. Ồ, tổng đàn của bồn giáo tuyệt đối không có kẻ lạ mặt đột nhập vào được. Nếu mà những người nào vào tổng đàn mà không gia nhập bổn giáo, thì sẽ được cho vào chầu với Diêm Chúa. Nam Cung Minh cất giọng sàng sàng. Lão phù nhất định không quỳ lạy. Mặc dù sự kiện trên là có đi đến một hậu quả nào, lão phù cũng cam tâm nhận lãnh. U Minh giáo chủ đứng phát dậy quát. Phản nghịch, thật là phản nghịch. Thái Thượng giáo chủ giằng hắng một tiếng, đoạn nói xen vào. Người của bồn tạ lựa chọn, giáo chủ không đồng ý hay sao? Nhưng quy lệ của bồn giáo đã định sẵn cho toàn bộ, tổng hộ pháp có thể nào miễn trừ được hay không cái đã? Tân tổng hộ pháp do bổn tọa thỉnh mời về đây, và lại địa vị của lão cũng khá cao, lễ quy lạy ra mắt có thể miễn trừ được. Vừa nói xong, Tiết Hoa Diễm vội quay sang lão Từ Lễ đường chủ quát to. Đường chủ, hãy cho khai mạc lễ nhận chức. Hãy khoan. U Minh giáo chủ cất tiếng quát to, đoàn từ trên ghế nhảy dựng đứng thẳng người lên. U Minh giáo chủ tức giận gằn lên từng tiếng. Thượng tọa còn quên một việc tối quan trọng. Phàm theo quy lệ của bổn giáo, tất cả những phân đàn và phân đàn chủ cũng như là đường chủ ở tổng đàn, trước khi nhận chức phải trải qua một cuộc trải nghiệm võ công chứ. Thái Thượng giáo chủ cười lên khanh khách. Việc ấy ta thật tình vì sơ lược mà quên đi. Vậy giáo chủ định cho tân tổng hộ pháp cùng với ai tỉ thí võ công đây? U Minh giáo chủ cười gằn. Theo quy lệ bổn môn, kẻ nhập môn phải đánh bại hai vị đường chủ hiệp lực tấn công, hoặc là thủ hà ba vị đường chủ cùng lúc tấn công một lúc mới thông qua được cuộc trắc nghiệm. Nam Cung Minh vội xen vào. Quyền cước vô tình. Nếu lão phù có lỡ tay đả thương một hay là vài người của bổn giáo, xin giáo chủ đừng trách lão phù nặng tay nha. U Minh giáo chủ lặng thinh không đáp. Bà ta vội quay về phía toàn bộ thuộc hạ, dõng dạc truyền lệnh. Tư Hình, Tư Độc và Tuần Quản, ba vị đường chủ, hãy ra thi hành cuộc khảo sát võ công cho vị tân tổng hộ pháp. Thoạt nghe lệnh truyền, toàn thể nhân viên có mặt nơi đại sảnh đường lập tức tản mát ra bốn phía, để lộ một khoảng khá rộng, nhường cho cuộc tỉ thí võ công. Tiết Hòa Diễm ngước nhìn lão Nam Cung Minh, ân cần nhắn nhủ. Tổng hộ pháp nên cẩn thận. Họ là những tay nhất lưu cao thủ của bổn giáo đấy. Nam Cung Minh gật đầu mỉm cười, đoàn bắn vụt bay mình ra đến giữa đại điện. Tư Hình đường chủ vội cung tay vái chào. Chúng tôi là kẻ thuộc hạ, vâng lệnh giáo chủ, ba người thử tấn công. Nhưng như thế xem ra không đẹp mấy. Vậy xin tổng hộ pháp hãy xuất chiêu trước đi. Nam Cung Minh vội xua tay. Bất tất phải khư khư giữ lễ. Lão phu xưa này tính tình thích phong khoáng. Ba vị hãy cứ việc xuất ba chiều tổng hợp lại tấn công đi nào. Ba vị đường chủ nghe nói liền nhanh nhẹn phân tán ra thành thế trần vạc. Đoạn vội vã đưa tay lên. Mỗi người quét mạnh về phía Nam Cung Minh một chiều cực kỳ lợi hại. Với thái độ ung dung, lão già họ Nam khẽ hừ một tiếng, đoạn dương tay hữu đẩy mạnh ra một chiêu nghênh đón. Bùm một tiếng, nổ đinh tai xé tan bầu không khí u ám của cả tòa động phủ. Tòa động phủ rung chuyển mạnh, cơ hồ như là muốn sụp đổ xuống. Một luồng khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, bao phủ kín mít cả đấu trường. Lát sau, khói đen mờ tan dần, tòa đại sảnh xôn xao dữ dội. Ba vị đường chủ đã gục ngã xuống đất, chỉ còn lại lão già họ Nam đang đứng chờ chờ như thạch trụ. Một điểm rất quái lạ là thi thể của ba vị đường chủ bỗng tan rữa ra và từ từ biến thành một vũng nước đen ngòn hôi thối. U Minh giáo chủ cả kinh hướng về Tiết Hoa Diễm kêu lên. Cái gì? Lão Nam Cung Minh lại có khả năng sử dụng nổi thi độc ư? Tiết Hoa Diễm điền nhiên đáp. Ngoài chức tổng hộ pháp, bồn tọa còn phải lão đi kiểm nghiệm lũng tây phân đàn đàn chủ. Còn cứu đầu điều lữ cung đâu? Vì phòng thủ bất nghiêm, để bọn thích khách thừa cơ xâm nhập lũng tây phân đàn, trong khi mà bổn tọa đang dưỡng bệnh nơi đấy. Nên bổn tọa đã hạ lệnh đem hắn và bốn vị tổng hộ pháp ra tự hình cách đây hơn mấy hôm rồi. Toàn thân rúng động lên vì giận dữ, U Minh giáo chủ quay đầu lại nhìn Tiết Hòa Diễm gần giọng. Việc quan trọng thế, tại sao không thông báo cho bổn tọa hay biết? Vì lúc ấy, giáo chủ đã bận việc tuần du, khư khư một việc nhỏ như thế. Chẳng lẽ bổn tọa không đủ thẩm quyền ra lệnh hay sao? U Minh giáo chủ mạc nhiên không đáp. Tiết Hoa Diễm vội quay sang Từ Lễ đường chủ thốt lên. Cuộc khảo nghiệm võ công đã hoàn tất. Vậy phiền đường chủ hãy tuyên bố khai mạc cuộc đại lễ nhận chức đi thôi. U Minh giáo chủ vội đưa tay ra ngăn cản. Hãy khoản đã. Trước khi Tổng hộ pháp ra nhận chức, hãy cùng với bổn tọa thử sức qua ba chiều cái đã. Thái thượng giáo chủ tỏ vẻ khó chịu. Vì lý do gì mới được chứ? Bốn tòa không muốn ngồi ở một chức vụ bù nhìn. Nếu trong bài triều không thắng nổi tần tổng hộ pháp, chức giáo chủ này cũng xin nhường nốt lại cho lão già họ Nam cho tiện việc. Không dằn được cơn nóng giận, Tiết Hoa Diễm đột nhiên đứng thẳng người dậy. Hôm nay giáo chủ hà tất lại thắc mắc và làm khó bổn tọa mãi như vậy? U Minh giáo chủ cười gằn lên. Chuyện ấy bổn tọa đồ dám. Thật ra nếu không sớm nhường chức giáo chủ thì cũng có người đến chiếm đoạt như thường. Tiết Hoa Diễm gắt to. Tại sao giáo chủ lại có những lời úp mở như vậy? Có việc gì không đồng ý, hà tất chẳng nói trắng ra xem. Chúng ta còn liệu tìm biện pháp để mở bổ cứu. U Minh giáo chủ mỉa mai. Người định chiếm đoạt chức giáo chủ là một gã thanh niên họ Văn tên Tử Lăng mà thượng tọa đã quen biết từ lâu đấy mà. Tiết Hoa Diễm gào lên. Bộ giáo chủ điên rồi đấy à? Tại sao lại có những lời lẽ hồ đồ như vậy? U Minh giáo chủ nghiêm giọng thốt. U Minh giáo do hai mẹ con ta sáng lập nên, nên lão nhân gia không bằng lòng cho bổn tọa giữ chức vụ giáo chủ. Thì với mẹ con, tại sao thượng tọa không thẳng thắn mà bảo ngay? Hà tất mang võ công bí truyền trong Mai Châu Biểu Lục thượng quyền lại truyền thụ cho Văn Tử Lăng với ý định muốn cho gã ấy chiếm đoạt chức vị U Minh giáo chủ là có lý gì? Tiết Hoa Diễm gào to. Tại sao giáo chủ lại ăn nói chẳng giữ lời? Phải bắt được gã ấy lại hỏi xem có thực hay không chứ? Chứng cớ đã rành rành mà thượng tọa vẫn còn chối mãi ư? Tiết Hoa Diễm điên tiết kêu lên. Nhưng Văn Tử Lăng mà giáo chủ vừa mới nói là ai mới được chứ? Nếu quả thật có kẻ âm hiểu được võ học trong Mai Chu Biểu Lục, ta hứa sẽ tự sát trước mặt mọi người. Gã mà thượng tọa định thâu làm đệ tử và định cho hắn thay thế chức vị giáo chủ chứ còn ai nữa. Tất cả nhân viên thuộc hạ đều đứng ngơ ngác vì sự cãi vã của hai mẹ con giáo chủ, cho đến lão Nam Cung Minh cũng chả hiểu ất giáp gì hết. Duy chỉ có Văn Tử Lăng là mừng thầm cho kế hoạch ly gián của chàng đã đạt đến mức thành công. Nhưng trong thâm tâm của chàng trai trẻ, không khỏi hổ thẹn vì hành động kém quang minh chính đại của mình. Thái thượng giáo chủ Tiết Hoa Diễm giận tím cả mặt. Sau phút sôi động đến cực điểm, bà ta vụt buông tiếng thở dài. Lời cáo tội của giáo chủ làm thượng tọa kinh ngạc vô cùng. quyền thượng của bộ Mai Chu biểu lục vẫn còn nằm trong tay của thượng tọa. Võ công trong ấy lại trực tiếp chống đối với võ công của chúng ta. Ta hà tất dạy khờ gì mà đem dao mầm hỏa hoạn để chuộc lấy mối họa vào thân. U Minh giáo chủ khẽ cười gằn. Thực ra bổn tọa cũng không thể nào tin rằng việc ấy là có thật. Nhưng sự thật đã chứng minh rõ ràng. Và gã họ Văn ấy hiện đang có mặt trong hàng ngũ giữa toán thuộc hạ của chúng ta, nơi hiệp lê mật cung này. Tử Lăng giận mình đánh thót. Trời ơi, U Minh giáo chủ quả thật là phi thường. Chàng ngờ đâu qua mắt được bà ta. Nào ngờ. Chàng vụt nhớ lại sự trùng hợp ngẫu nhiên của hai gã tuần tiễu đi sau. Lúc mở tấm vải che mặt nhìn mặt mình thì thình lình bà ta lại xuất hiện. Tất cả đều là do bàn tay của U Minh giáo chủ sắp đặt cả ra ư. Mấy lời nói của U Minh giáo chủ vừa tuyên bố ra làm toàn thể nhân viên ở đại thính đường đều xôn xao dữ dội. U Minh giáo chủ đột nhiên cười lên thè thé. Văn Tử Lăng, nhà ngươi còn đợi gì mà chẳng chịu ra mặt? Tử Lăng tự biết là không còn đường rút lui nữa, chàng dùng phép truyền âm nhập mật bảo Giang Thu Lăng. Lăng muội, muội hãy thận trọng, đừng nên rời xa tiểu huynh nhé. Không đợi sự phản ứng của Thu Lăng, Tử Lăng vội vã tu mình bay vọt ra giữa thính đường, cất giọng sang sảng. U Minh giáo chủ, tại sao bà không tuân thủ lời hứa danh dự lúc trước, đem sự bí mật của tại hạ đi tiết lộ tất cả với Thái Thượng giáo chủ? U Minh giáo chủ vụt cười lên khanh khách, quay sang Tiết Hoa Diễm. Gã ấy chính là Văn Tử Lăng, thượng tọa hãy nhìn kỹ đi. Quang cảnh giữa thính đường lúc ấy sôi động dữ dội, có kẻ phải buông miệng kêu lên vì kinh ngạc. Lão Nam Cung Minh đang đứng giữa sân, thấy Tử Lăng thình hình từ đám đông nhảy ra cũng ngạc nhiên vô cùng. Lão bèn dùng truyền âm nhập mật hỏi. Thằng nhãi này, tại sao lại có chuyện lạ vậy? Tử Lăng nhủ thầm. Lão già họ Nam mặc dù là giữ được khí phách hào hiệp, nhưng hiện tại lão ta đã cùng bà Tiết Hoa Diễm có một mối tình cảm không thể nào dứt khoát được. Chưa chắc đối với mình có một sự trợ giúp gì. Chỉ bằng mình không nên liên lạc với lão ta là hơn. Chàng giả bộ ngập ngừng giây lát, đoạn hướng về Thái Thượng giáo chủ ấp úng thốt lên. Tại hạ vì vô tình bị giáo chủ phỉnh gạt nên tiết lộ toàn bộ bí mật cả rồi. Thái Thượng giáo chủ quát to. Hỗn xược! Bổn tọa chưa từng gặp mặt nhà ngươi lần nào, tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy được? Vừa nói xong, bà ta bắn mình nhảy lên, định chụp vồ lấy Tử Lăng.